Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 62, đều là danh tự gây họa. Yêu tu chủ yếu làm ba đại cảnh giới, theo thứ tự là vào tu hành phổ thông yêu thú, mở linh trí linh yêu, cùng tối cao tầng thứ hóa thành nhân hình hóa hình đại yêu. Nếu như đem yêu tu cùng người tu là một cái so sánh. Dựa theo Triệu Nhiên lý giải, phổ thông yêu thú cảnh giới tu hành chủ yếu đối ứng hoàng quan trở xuống tu sĩ. Linh yêu thì y theo cảnh giới cao thấp, đối ứng từ pháp sư đến đại pháp sư cảnh tu sĩ. Hóa hình đại yêu thì đối ứng luyện sư trở lên cảnh giới. Đương nhiên, cảnh giới so sánh là cảnh giới so sánh, đấu pháp trên lại không dễ dàng như vậy so sánh. Tổng thể mà nói, đại bộ phận yêu tu cùng cảnh tu sĩ đấu pháp đều sẽ ăn thiệt thòi. Bởi vì tu sĩ có thể tu tập pháp thuật thần thông rất nhiều. Yêu tu thì lại lấy tự thân thiên phú làm chủ. Tương đối đơn nhất, các tu sĩ có thể ỷ lại pháp khí, phù lục, pháp trận rất nhiều lớn uy lực thủ đoạn. Yêu tu nhỏ ở phương diện này chênh lệch thì càng rõ ràng hơn. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, số ít yêu tu bởi vì bản thân thiên phú rất mạnh. Đấu pháp thời điểm tương đương uy mãnh, không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp được tới. Còn có một số yêu tu giao đấu tu sĩ khác cùng yếu gà tương tự. Hết lần này tới lần khác đối phó ngươi thời điểm như là nghiền ép bình thường. Cái này thuộc về thiên phú khắc chế, không có cách nào bình luận. Triệu Nhiên trước mắt linh lang đến cùng thuộc về cái gì cấp độ đâu. Triệu Nhiên không cùng hắn đánh qua, cho nên tường tình không biết. Nhưng Triệu Nhiên vừa rồi quan sát qua, đầu này linh lang tăng thêm linh bái, hai cái hợp lực đối phó nhã thấp đạo nhân bất phân thắng bại. Nói rõ từ phổ thông trên ý nghĩa mà nói, linh lang thực lực không bằng nhã thấp đạo nhân, nhưng coi như không bằng nhã thấp đạo nhân. Linh lang dù sao cũng là mở linh trí linh yêu, cảnh giới vượt qua Triệu Nhiên nhất đẳng. Triệu Nhiên vô ý thức liền muốn mời lão sư hỗ trợ. Một chút do dự, Triệu Nhiên tạm thời từ bỏ mời lão sư tính toán ra tay. Bởi vì hắn phát hiện mình pháp trận tăng lớn cấm thuật thủ đoạn công kích. Đối phó lên yêu thú đến tương đối tốt làm, quả thực có thể xưng yêu thú khắc tinh. Cái này thuộc về kỹ năng nghiền ép thiên phú. Thần thức công kích thủ đoạn này tựa hồ đối với tất cả phổ thông yêu thú đều có nghiền ép hiệu quả. Cũng không biết đối mở ra linh trí linh yêu được hay không đến thông. Hắn không có hướng lão sư Giang Đằng Hạc cầu viện. Ngược lại là Giang Đằng Hạc chú ý tới tình huống bên này. Phi Phù nói, ngươi hướng vi sư bên này tới. Vi sư thay ngươi đuổi hắn. Triệu Nhiên hồi phục, lão sư chờ một lát, đệ tử nghĩ thử một lần, cũng tốt, nhớ kỹ đem pháp bào mặc vào. Triệu Nhiên vỗ trán một cái, đúng nga, kém chút đem cái này gốc dạ quên, có ly hỏa pháp thần bào mang theo, thì sợ gì một đầu linh yêu. Triệu Nhiên lại bắt đầu từ trong nhẫn ra bên ngoài ném đồ vật. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tám cái tử trận bàn bị hắn rất nhanh ném ra ngoài. Sương mù tràn ngập ở giữa. Thiên địa lờ mờ. Một vòng minh nguyệt thăng lên không trung. Phát ra oánh oánh quang hoa. Cùng lúc đó, Triệu Nhiên cấp tốc lấy ra hộp ngọc. Trong hộp đoàn kia khiêu động cách lửa bổ nhào vào trên thân. Đem hắn bao quanh bao lấy. Hóa thành một bộ chảy xuôi màu lam tinh huy đạo bào. Linh lang bốn phía dạo qua một vòng, sau đó ngửa mặt lên trời nhìn chỗ không bên trong minh nguyệt. Kia óng ánh sáng long lanh ánh trăng chiếu rọi xuống đến. Vẩy vào linh lang da lông phía trên, làm hắn nội tâm phun trào ra một trận vô cùng khát vọng rất muốn bôn nguyệt a. Bỗng nhiên tỉnh táo tới, ghê tởm tiểu đạo sĩ đâu. Linh lang lắc lắc đầu. Ra sức đem kia phần khát vọng vung ra não hải, đỏ bừng hai mắt tản mát ra châm chút lửa diễm. Trong bóng đêm tìm kiếm lấy Triệu Nhiên thân ảnh, Triệu Nhiên mặc tốt ly hỏa pháp thần bào, lấy ra một mặt trên gương đồng hạng tả hữu đi lòng vòng thưởng thức một lần. Ám đạo thật sự là bán chạy tướng, chỉ tiếc đối diện là đầu xúc sinh, dù là mở linh trí, cũng là đầu xúc sinh, không cách nào thưởng thức mình hoa lệ mà yêu nhã dáng người. Quả nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng, đáng tiếc cực kỳ, đem gương đồng cất kỹ. Triệu Nhiên tiêu tiêu sái sái từ trong bóng tối đi ra. Sông còn tại bốn phía tìm kiếm Linh Lang cười nói. Huyết đài, bần đạo ở chỗ này. Linh Lang trở lại, mang theo một trận ác phong. Chớp mắt liền nhào tới. Tốc độ mau lẹ đã cực. Lấy Triệu Nhiên hoàng quan cảnh tu vi. Căn bản không kịp phản ứng. Triệu Nhiên muốn né tránh. Lại nơi nào nhanh hơn được Linh Lang. Vuốt sói trên bảo khởi năm mảnh hiện ra hàn quang lưỡi dao. Trực tiếp xẹt qua Triệu Nhiên trước ngực. Triệu Nhiên lúc này mới hoàn thành tránh né động tác. Hướng về sau nhảy ra ba trường. Bởi vì pháp trận dương đông kích tây hiệu quả. Lưỡi dao trên thực tế lướt qua Triệu Nhiên vai phải. Triệu Nhiên bị Linh Lang tốc độ kinh người giật mình nảy người. Cúi đầu nhìn lên. Đã thấy mình bả vai không tổn thương chút nào. Lại nhìn Linh Lang, đã xem móng phải cuộn mình trở về. Ngay tại cẩn thận xem xét nhà mình trên vuốt lưỡi dao. Tựa hồ là bị Triệu Nhiên ly hỏa pháp thần bào bên trong chứa cách lửa kết giới thương tổn tới. Triệu Nhiên đại hỉ, thầm nghĩ cái này pháp bào thật sự là bảo bối a. Giờ phút này đối mặt Linh Lang, trong lòng lực lượng càng đầy. Chỉ thấy Linh Lang phẫn nộ gào thét một tiếng, đối Triệu Nhiên ngẩng cổ. Triệu Nhiên vừa rồi gặp qua Linh Lang cùng nhã thấp đạo nhân đấu pháp. Biết xúc sinh này muốn phun lửa, kia hỏa diễm cực kỳ lợi hại, cũng không biết nhà mình pháp bào cản không ngăn được. Thế là đem thanh mộc huyền quang cháo lấy ra, tại pháp bào cộng thêm tầng phòng hộ, đồng thời vận chuyển lắc lư thần thông. Một bên khoát tay vừa nói, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Chúng ta trước nói chuyện, Linh Lang con mắt đỏ bừng, ngao một cuống họng, lạnh như băng hỏi, tiểu đạo sĩ, trước khi chết còn có lời gì muốn nói? Triệu Nhiên cười một tiếng, nhân vật phản diện đều nói như vậy. Linh Lang, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Nhiên tiếp tục mỉm cười, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Kia cái gì, đấu pháp trước đó chúng ta trước gọi cái trận đến đem xưng tên. Linh Lang, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định đổi một loại phương thức giải thích. Huynh đài họ gì? Linh Lang, bản tọa Nguyệt Ảnh Chân Quân. Triệu Nhiên giật mình, nguyên lai huynh đài cũng gọi Nguyệt Ảnh a. Cái này thật là đúng dịp. Linh Lang, cũng gọi Nguyệt Ảnh là có ý gì? Triệu Nhiên nói, bần đạo trước tháng giết một cái người xấu, tên kia xấu đến nhà, quả thực lệnh người giận sôi, hắn trên giang hồ phỉ hào chính là Nguyệt Ảnh đạo nhân. Nghĩ không ra hôm nay lại gặp được một cái Nguyệt Ảnh chân quân. Linh Lang tâm tình chập chờn, có chút phẫn nộ, bản tọa đạo hiệu cũng có người bên ngoài dùng. Triệu Nhiên gật đầu, đúng vậy a. Người kia bất âm bất dương, cảm giác rất là kỳ quái. Bần đạo liền hỏi hắn vì sao gọi Nguyệt Ảnh đạo nhân. Hắn nói là bởi vì khinh thân công pháp nguyên nhân. Linh Lang giận dữ, bất âm bất dương, loại người này sao dám lấy Nguyệt làm tên. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi, vì sao không thể lấy Nguyệt làm tên. Linh Lang ngưỡng vọng trên trời trăng khuyết, ánh mắt bên trong vô hạn sùng mộ. Yếu ớt thở dài, minh nguyệt thâm thúy mà yên lặng, làm ta bối tự nhiên mà sinh quyến luyến. Tại băng lãnh trong đêm tối, tỉnh lại trước kia ký ức, giống như mẫu thân, Triệu Nhiên kém chút cười phun. Ám đạo cái này Nguyệt Ảnh chân quân mặc dù là đầu lang yêu. Không nghĩ tới còn văn thanh đến tận đây, là văn thanh liền dễ làm a. Thế là gấp rút vận chuyển lớn lắc lư thần thông. Thuận lời nói, huynh đài coi là tối nay minh nguyệt đẹp hay không? Quả nhiên rất đẹp. huynh đài còn chưa thấy qua càng đẹp mặt trăng. Nguyệt Ảnh chân quân hỏi, ở nơi nào? Triệu Nhiên nói, liền tại Quân Sơn Chi Đỉnh. Nguyệt Ảnh chân quân truy vấn, Quân Sơn Chi Đỉnh mặt trăng đẹp ở đâu? Triệu Nhiên nói, ta cho ngươi niệm vài câu thơ, sau khi nghe xong ngươi liền hiểu, nhanh chóng niệm đến. Thế là Triệu Nhiên ngưỡng vọng minh nguyệt, Nguyệt Ảnh chân quân cũng đi theo ngưỡng vọng minh nguyệt, nghe Triệu Nhiên thâm tình niệm tụng, trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai chung lúc này, hoa gian một bầu rượu, nguyệt treo đông nam nhánh, lộ là tối nay bạch, nguyệt là cố hương minh, minh nguyệt theo cao lầu, tương tư lệ đã trễ, linh lang khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt át, nhìn qua trăng khuyết nói, đều là thơ hay câu, trước mặt câu thơ bản tọa tựa hồ đọc qua, một câu cuối cùng không biết người nào sở tác. Triệu Nhiên ho khan một tiếng, nói, chính là Quân Sơn Chi Hữu sở tác. Nguyệt Ảnh chân quân hỏi, Quân Sơn Chi Hữu còn làm qua khác câu thơ sao? Triệu Nhiên vắt hết óc nghĩ xong đã lâu, tại Nguyệt Ảnh chân quân ánh mắt mong chờ bên trong, đành phải kiên trì thuận miệng bịa chuyện, leo núi xa khám giữa thiên địa, phong về núi non trùng điệp say gối ngủ. Thấy tính cách kiếm chân quân chớ cười, ta là giữa tháng phiền muộn tiên. Linh lang thở dài, ta là giữa tháng phiền muộn tiên. Nhất định phải cùng cái này Quân Sơn Chi Hữu cộng ẩm mấy chén. Triệu Nhiên lập tức nói, tối nay ánh trăng rất đẹp, không bằng ngươi ta cộng ẩm mấy chén. Nói, từ trong nhẫn lấy ra bầu rượu chén rượu, tràn đầy châm bên trên. Nhẹ nhàng bay đưa qua một chén, Nguyệt Ảnh chân quân vô ý thức nhận lấy, giữ tại chảo bên trong, thoảng qua có chút chần chờ. Triệu Nhiên cười một tiếng, đi đầu đem mình chén rượu này uống cạn, sáng lên cái đáy chén, Nguyệt Ảnh chân quân lúc này mới đem rượu trong chén làm xoáy lại ngưỡng vọng trên trời trăng khuyết, lẩm bẩm nói, rượu ngon, tốt Nguyệt, chỉ là đáng tiếc. Triệu Nhiên truy vấn, đáng tiếc cái gì? Nguyệt Ảnh chân quân nói, đáng tiếc không phải trăng tròn. Triệu Nhiên tâm niệm vừa động, trên tay đẩy chuyển lấy pháp trận la bàn, yên lặng bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trên trời kia vòng minh nguyệt bắt đầu dần dần đầy đặn, đem hắc vắng vẻ bầu trời đêm chiếu sáng phá lệ u lượng. Nguyệt Ảnh chân quân hô hấp lập tức dồn dập, bay nhảy lấy đứng thẳng, hai con trước bắt giống như bái không phải bái, cổ ngửa về đằng sau đi, ầm ĩ mà ca, ngao ô, Triệu Nhiên thấy một lần, thầm nghĩ cơ hội tới, đại cấm thuật hàng trí quang hoàn liên tiếp phát ra, ngao ô ngao, ngao, ngao ô, ngao, ngao ô, ngao, ngao, ngao, ngao. Lại có khí vô lực làm ngao hai tiếng, Nguyệt Ảnh chân quân khóe miệng nghiêng lệch, chảy xuống đầy miệng chảy nước miếng, hạnh phúc ngã quỵ tại đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.